Chú xin ký đơn, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của anh, nghe vậy, Mộ Dung Kỳ cười lạnh một tiếng. Diệp Vân Triệt, nếu như tôi nhớ không nhầm, hai người 4 năm trước đã ly hôn đúng không? Một người đàn ông không chung thủy có tư cách gì trói buộc cô ấy? Tôi không muốn dùng vũ lực, trả cô ấy cho tôi lập tức rút quân, nếu không, tôi nhất định sẽ lấy máu rửa sạch hòn đảo này của anh. Tất cả các quốc gia xung quanh nước E đều nằm dưới sự kiểm soát của Mộ Dung gia. Người đàn ông kia tốt nhất nên thả người, nếu không. Xem ra anh rất hiểu tôi, vậy có phải nên giới thiệu một chút không? Diệp Vân Triệt lạnh lùng hỏi, nhìn lại đội quân bao vây đảo, anh biết anh có thể không chiếm thế thượng phong. Huống chi bọn họ còn có súng, khả năng anh không có cơ hội chiến thắng. Mộ Dung gia ở nước E, tôi là con trai thứ ba của Mộ Dung Phi Dương, Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ không chút do dự xưng tên, Mộ Dung gia ở nước E, Mộ Dung Phi Dương. Cho dù anh không biết Mộ Dung Kỳ, nhưng có nghe nói qua Mộ Dung Phi Dương. Nhà họ Mộ ở nước E là người giàu có, mà Mộ Dung Phi Dương thì càng hùng mạnh hơn, nắm giữ binh quyền của hoàng thất nhiều nước, khống chế vô số hậu duệ của hoàng thất làm con rối. Gia đình Cung Hàn là một ví dụ. Cung Hàn là con cháu của hoàng tộc, nhưng vẫn bị ép gả cho tiểu công chúa của Mộ Dung gia. Chỉ là anh không hiểu cô sao lại quen biết Mộ Dung gia. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Vân Triệt cười lạnh nói, thì ra là con trai thứ ba của Mộ Dung gia. Thân phận như vậy, anh muốn loại phụ nữ nào chẳng được. Tại sao lại chọn phụ nữ đã có gia đình? Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói theo, chủ tịch đế quốc Diệp Vân muốn loại phụ nữ nào cũng được, tại sao lại cố chấp ôm một cô gái nhỏ? Sắc mặt Diệp Vân Triệt trong nháy mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Muốn mang cô gái kia rời khỏi tôi, đây là nằm mơ. Mộ Dung Kỳ vẫn đứng trên chiến thuyền, thần thái kiêu ngạo như ngọn núi. Anh giơ tay lên, nhìn Diệp Vân Triệt với một nụ cười khinh bỉ. Tôi vừa hạ tay, người của tôi liền đi đảo, anh cho rằng họ không tìm được cô ấy sao? Diệp Vân Triệt cũng giơ tay, ra hiệu vệ sĩ phía sau chuẩn bị. Vậy các anh đoán xem, có bao nhiêu người của anh có thể lên đảo của tôi? Anh mặt không đổi sắc, đối mặt đại quân, không có một chút nao núng. Trong khi đó, trong phòng khách sạn, Diệp Thánh Sinh vùng vẫy để thoát khỏi chiếc thắt lưng. Sau đó cô giơ bàn đập cửa. Khi đập được ổ khóa, cô vội vàng chạy ra ngoài. Khi chạy lên bờ thấy hai đội sẽ chiến đấu bất cứ lúc nào, cô vội hét lớn. A Kỳ, nghe được giọng nói, Mộ Dung Kỳ hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thánh Sinh. Thấy cô đến gần, tim anh đập thình thịch, anh nhảy khỏi boong tàu, vội vàng đi về phía cô. Diệp Vân Triệt đứng cách đó không xa nhìn thấy cô một mình chạy ra ngoài, Mộ Dung Kỳ đang định đi đón cô. Hai người tựa hồ đang trải qua nguy hiểm, vượt qua biển người, dù chết cũng sẽ đến bên nhau. Cảnh tượng này đâm sâu vào trái tim Diệp Vân Triệt. Vì ở gần cô hơn, Diệp Vân Triệt đã kéo cô vào lòng. Diệp Thánh Sinh giãy giụa, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Buông tôi ra, nóng nảy như vậy, muốn đi với anh ta như vậy sao? Diệp Vân Triệt tức giận, khuôn mặt tuấn tú ghé vào lỗ tai cô gằn giọng nói. Diệp Thánh Sinh, nghe cho rõ đây, tôi có chết cũng không buông tha cho cô. Diệp Thánh Sinh bị bộ dáng tức giận của anh dọa sợ, không nói lời nào, đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ dừng bước, lạnh lùng nhìn Diệp Vân Triệt. Buông cô ấy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Triệt ngước mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa, cười hung ác. Thả cô ta đi, Mộ Dung Kỳ, anh có tư cách gì bảo tôi thả cô ta đi? Nếu không có tôi, Diệp Thánh Sinh sẽ được như ngày hôm nay sao? Anh hoàn toàn bị hai người này chọc tức. Trước mặt anh, họ dám liếc mắt đưa tình. Coi anh chết rồi sao? Dù có chết, anh cũng phải mang theo cô gái này. Diệp Vân Triệt, tôi đếm đến ba, anh không thả cô ấy đi, đừng trách tôi vô lễ. Mộ Dung Kỳ không muốn cô chịu ủy khuất, liền rút súng nhắm vào Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt không quan tâm, nhưng trái tim anh như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào. Anh đau đến hốc mắt đỏ lên, cúi đầu áp vào bên tai Diệp Thánh Sinh, khàn giọng hỏi. Thánh Sinh, cô thật muốn đi cùng anh ta. Diệp Thánh Sinh không nhìn Diệp Vân Triệt, đứng thẳng bên cạnh anh, kiên định nói. Diệp Vân Triệt, chúng ta không thể quay lại, thả tôi đi. Tại sao chúng ta không thể quay lại? Tôi rất yêu em, nguyện ý vì em mà từ bỏ tính mạng. Chỉ cần em cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ nghe lời em, được không? Anh đang cầu xin cô. Anh biết nếu cô nhất quyết rời đi, và Mộ Dung Kỳ lại chĩa súng vào anh, có lẽ cuối cùng anh sẽ mất mạng. Nhưng anh không can tâm. Anh thật sự không phản bội cô. Tại sao cô không yêu anh, không muốn anh nữa? Diệp Vân Triệt cảm thấy rất khó chịu. Chỉ cần bây giờ cô cùng Mộ Dung Kỳ rời đi, anh sẽ tan nát cõi lòng mà chết. Diệp Vân Triệt, tôi thật sự không yêu anh nữa. Cô nén đau đớn, Diệp Thánh Sinh nói xong, kéo tay anh ra. Diệp Vân Triệt ôm cô thật chặt, khàn giọng cầu xin. Thánh Sinh, đừng đi. Diệp Vân Triệt dùng sức kéo tay cô. Cách đó không xa, Mộ Dung Kỳ mất kiên nhẫn bắt đầu đếm. 3, 2, Diệp Vân Triệt không thèm để ý. Từ phía sau ôm lấy Diệp Thánh Sinh, hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo cùng dũng khí. Nhưng anh lại cúi đầu ghé sát vào tai cô, cực kỳ khiêm tốn cầu xin. Thánh Sinh, anh van xin em, đừng bỏ anh. Đoạn, nghe thấy tiếng súng, Diệp Thánh Sinh giật mình, hai mắt lập tức mở to, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Bàn tay ôm cô của Diệp Vân Triệt đang dần buông ra. Cơn đau lan ra từ chân khiến anh mất thăng bằng ngã khuỵu xuống. Trái tim của Diệp Thánh Sinh thắt lại, theo bản năng muốn ngồi xuống băng bó vết thương cho anh, nhưng Mộ Dung Kỳ đã nắm lấy cổ tay cô. Đi thôi, Mộ Dung Kỳ kéo cô rời đi, không quay đầu nhìn lại. Cách chương.